Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 73, danh nhân danh ngôn. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử thêm một canh. Tăng thêm treo thưởng, ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử thêm một canh. Tiểu sư muội đã qua tuổi 12, tuổi tác mặc dù chưa đủ lớn, nhưng là nên lớn lên cũng đều bắt đầu dài. Chỉ thấy Thanh Minh một thân áo xanh, tóc dài khoác ở phía sau lưng, dùng một cái màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, trắng nõn thon dài cái cổ. Tại trong màn đêm, liền như là sao sớm bình thường thôi nhiên phát quang. Chỉ là nhìn kia trắng nõn cái cổ, kia chọc người mỉm cười đường cong, Hà Đồ liền đã có điểm có chút xuất thần. Không khỏi nhớ tới một câu, một vị vĩ nhân đã từng nói mà nói, nữ nhân thon dài trắng nõn cái cổ, là chinh phục thế giới lợi khí Lỗ Tấn, trưởng môn sư huynh, Hà Đồ chính xuất thần, lại bị Thanh Minh tiểu sư muội một tiếng khẽ gọi cho kéo lại. Liền gặp được Thanh Minh tiểu sư muội một dòng nước sạch con mắt chính nhìn lấy mình. Tất nhiên là một phen thanh nhã cao hoa. Trăng tròn mới lên dưới, Thanh Minh tiểu sư muội tuổi tác mặc dù ấu, lại dung mạo thanh lệ, khí độ cao nhã, liền như là kia vẽ bên trong đi ra người, như mới nguyệt sinh choáng, hoa thụ đống tuyết, vòng tư diễm giật, sắc mặt mặc dù lạnh như băng xương, nhưng nhìn qua Hà Đồ ánh mắt, lại rất có mềm mại uyển chuyển chi ý. Hà Đồ xem kia là trong đầu cự kinh. Chính mình định lực đã là kinh thế hãi tục, không nghĩ tới tiểu sư muội mới 12 tuổi, liền đã để cho chính mình xem nhập thần. Vậy nếu như lại dài cái mấy năm, nên lớn lên cùng không nên dài, đều dài đủ về sau, thì còn đến đâu? Trưởng môn sư huynh, Thanh Minh lại hô kêu một tiếng, Hà Đồ lúc này mới bị triệt để kéo lại, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Đến nhanh đi lục soát một chút cái khác phù không đảo mới là. Hà Đồ lấy lại tinh thần, đối Thanh Minh nói, vừa rồi suy nghĩ chút việc vặt vãnh, tiểu sư muội chớ trách, thời gian không nhiều, chúng ta nhanh lên đường đi. Mặc dù cũng rất muốn giống phim truyền hình bên trong như vậy, nắm lấy bả vai liền có thể dẫn người cùng nhau bay, miễn trừ không ít xấu hổ. Nhưng Hà Đồ cũng biết rất không có khả năng. Hà Đồ ổn định lại tâm thần, không còn suy nghĩ lung tung những thứ gì, tay phải ôm Thanh Minh tiểu sư muội eo nhỏ, tay trái chộp lấy đầu gối của nàng ổ, trực tiếp một cái ôm công chúa liền đem nàng ôm đi lên. Thanh Minh tiểu sư muội chẳng qua là đột nhiên phát ra a một tiếng thở nhẹ, sau đó liền không có tiếng âm. Thanh Minh tiểu sư muội trên miệng không nói gì, cũng vẫn như cũ mặt không biểu tình, thân thể cũng có điểm cứng ngắc, tâm tính thượng phát sinh một chút biến hóa, bị trưởng môn sư huynh ôm cộng 100, sư muội có thể đỡ hảo ta. Hà Đồ nhắc nhở một câu, sau đó tụ khí ngưng thần, ôm Thanh Minh liền bay lên, này ngự không phi hành xác thực thần kỳ, so với ngự bảo phi hành đến càng thêm tùy tâm sở dục, hơn nữa còn không có gì tiếng vang, cũng không có ngự bảo phi hành như vậy lớn quỹ tích cùng linh khí ba động. Có chút ẩn nấp, chủ yếu nhất là Hà Đồ khối kia gạch bay chậm a, hiện tại trực tiếp ngự không phi hành, vậy liền nhanh hơn nhiều. Hà Đồ thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình không ngừng gia tốc lời nói, chính mình thậm chí có thể giống nguyên thần kỳ các tu sĩ như vậy, như là sao băng, nhanh cùng tầng khí quyển đều ma sát ra hỏa cầu. Dưới bầu trời đêm, Hà Đồ ôm Thanh Minh rất nhanh bay đến một tòa phù không đảo bên trên. Tòa này phù không đảo hiển nhiên không phải những cái kia tiên tài nhóm có thể đến địa phương. Ở trong cũng chỉ có một tòa đại trạch, không tính là cung điện, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Tòa này tòa nhà liền tỏ ra bình thường, không có nhiều như vậy xa hoa trang trí, phòng ốc cũng là không có bất kỳ cái gì gia công qua đá xanh sắc. Nhưng khi Hà Đồ ngẩng đầu thấy đến chu cửa lớn màu đỏ phía trên mang theo Hoành Phi lúc, lại hơi kinh ngạc, trên viết liền hai chữ đan phòng. Hà Đồ chau mày, nhìn về phía ngực trong Thanh Minh tiểu sư muội. Sư muội, Vạn Linh cư sĩ xin nhờ chúng ta đem tin đưa cho đan phòng lão bà. Lại không nghĩ rằng tòa thứ nhất đảo liền gặp đan phòng. Ngực trong tiểu sư muội rụt cổ lại, có chút đo qua mặt đi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ân, vẫn luôn bị trưởng môn sư huynh ôm cộng 150. Hà Đồ thoáng cái phát giác được không ổn, bất động thanh sắc đem tiểu sư muội cho để xuống, mặt trên một bộ cương trực công chính bộ dáng, nói: "Sư muội, vừa vặn đến đây, liền đi vào đem phong thư buông, chúng ta liền đi, cũng coi như hoàn thành Vạn Linh cư sĩ bàn giao nhiệm vụ." Thanh Minh tiểu sư muội nhẹ nhàng đáp, bị buông ra về sau, Thanh Minh tiểu sư muội cảm xúc liền ổn định nhiều. Trước mắt đan phòng mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng kỳ thật học vấn rất nhiều. Cái này gian phòng chủ nhân, mặc dù ở tại đan phòng, nhưng theo cửa vào bắt đầu, lại hiện đầy cơ quan cạm bẫy, trận pháp kết giới, liền chỉ nói trên đất bàn đá xanh đi. Mỗi một tảng đá xanh tấm đều có linh khí ẩn chứa trong đó. Này đó linh khí hợp thành trận pháp, lại phối hợp một ít không đáng chú ý, như bồn hoa, như cột đèn đợi chút đồ vật, kết hợp là trận nhãn, đi lại trong đó, nhất định phải dựa theo nhất định chương pháp, như sai một bước, đều sẽ phát động trận pháp kết giới. Về phần phát động kết giới hậu quả, vậy khẳng định là bị phát hiện a. Cái này là một cái trong số đó, cùng loại kết giới còn có rất nhiều. Liền sân trong một vũng thanh trì đều có kết giới trận pháp, sát bên nước liền sẽ phát động. Toàn bộ tòa nhà lớn, tại Hà Đồ trong mắt xem ra, đó chính là mật mật ma ma giải thích nói rõ khuôn sáo. Hà Đồ cảm thấy chỉ sợ ngoại trừ chính mình cùng thiết trí kết giới bản nhân, cái khác ai đến đều vào không được đan phòng này. Bằng vào một đôi nhìn rõ hết thảy sắc bén hai mắt, Hà Đồ dẫn Thanh Minh từng đạo cơ quan cạm bẫy, trận pháp kết giới xông đi qua, đồng thời còn đang không ngừng cảm giác, cảnh giác cái kia liền tại phụ cận linh khí đoàn. Vậy hiển nhiên là một cái tu sĩ trong phòng đà tòa. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua hậu viện, Hà Đồ hướng về tu sĩ kia chỗ phòng sờ lên. Căn phòng kia ngay tại trong nội viện, điểm đèn, cách cửa sổ có thể trông thấy bóng người ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó. Hà Đồ thận trọng vây quanh bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ, sau đó liếm liếm ngón út, tại cửa sổ giấy thượng chọc lấy một cái lỗ nhỏ, quang chọc lấy một cái lỗ nhỏ, liền cảm giác một luồng hơi lạnh từ nhỏ động trong phun tới. Hà Đồ thoáng thích ứng về sau, theo trong lỗ nhỏ nhìn đi vào, liền gặp được một cái tóc trắng xóa lão bà ngồi tại giường trên. Kia giường toàn thân hàn tinh chế tạo, bên trong căn phòng hàn khí chính là từ này hàn tinh trên giường phát ra, cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc. Hàn tinh giường thuộc thủy, trong phòng kia đồ dùng trong nhà chất liệu tự nhiên là dùng kim loại rèn đúc. Hà Đồ nhìn thoáng qua, xác định là cái lão bà, tuổi tác cùng Vạn Linh cư sĩ còn đồng dạng, bao người chính là luật sát lão nhân, sở thuộc môn phái, thiên cung hợp đồng lao động tuổi tác, 653 thuộc tính, ngộ tính 8, thể chất 8, tiềm lực 9, linh lực 9, định lực 9, cơ duyệt 9, công pháp tu hành, vạn tượng thiên dẫn quyết tập được kỹ năng. Cảnh giới, hợp thể kỳ, 800/1000, tâm tình, 360, cơ sở tâm tình giá trị cộng 400, tâm kết trừ 50, chỉ xem thuộc tính cũng là một cái phi thường lợi hại nhiệm vụ. Hơn nữa liền tu hành công pháp đều cùng Vạn Linh cư sĩ là đồng dạng. 89/10, bà lão này bà chính là Vạn Linh cư sĩ đạo nhân. Được rồi, cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao đan phòng này trong cũng không thấy cái thứ hai lão bà. Hà Đồ vây quanh phía sau cửa, theo khe cửa phía dưới đem kia thứ ba phong thư cho nhét đi vào. Đây coi như là viên mãn hoàn thành vạn linh cư sĩ nhiệm vụ. Mặc dù rất muốn tại bên trong đan phòng kiểm tra, nhìn xem có thể hay không sờ đến điểm linh đan diệu dược. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, nơi này cơ quan cạm bẫy quá nhiều, không muốn đánh cỏ động rắn, còn muốn tiếp tục điều tra sư phụ chỗ mới là. Hà Đồ dẫn Thanh Minh, lại một đường ra đan phòng, còn lại còn có không ít phù không đảo, kia đều phải nắm chặt chút thời gian lần lượt đi lên kiểm tra một chút. Chỉ thấy bầu trời đêm màn che dưới, Hà Đồ cùng Thanh Minh tại phù không đảo trong lúc đó bay lên bay xuống. Ngoại trừ những cái kia ở tạm thần châu tiên tài hòn đảo bên ngoài, cái khác mỗi một tòa phù không đảo trên đều có chí ít một cái tu vi cao thâm tu sĩ, mà không làm phù không đảo tác dụng cũng khác nhau rất lớn. Có kho hàng, có kho lạnh, có đan phòng, có luyện bảo, còn có phù hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, chuyên dụng tại tu hành hòn đảo. Chờ chút, những hòn đảo này chỉ là tại bên trên bầu trời liền có thể nhận ra đến. Duy chỉ có một hòn đảo, quanh thân tiên khí vờn quanh, có trận pháp kết giới bao phủ trong đó, liền hòn đảo nội bộ đều thấy không rõ lắm. Đảo này còn ở vào hết thảy hòn đảo ngay phía trên, vừa nhìn liền không tầm thường. Hà Đồ muốn cảm giác một chút tòa kia lơ lửng đến, lại cảm giác được một cỗ như có như không bình chướng vờn quanh ở chung quanh. Hà Đồ quyết định tới gần chút lại đi nhìn xem. Chẳng qua là khi hắn ôm Thanh Minh bay đến kết giới chung quanh, tại nghĩ ngợi nhìn xem kết giới này trận pháp trận nhãn chỗ để phá trừ kết giới thời điểm, lại đột cảm thấy một cỗ linh khí đập vào mặt. Kết giới kia hậu phương trong cơn mông lung có một tu sĩ cực tốc đánh tới. Hà Đồ đang muốn trốn tránh, lại đột nhiên cảm giác phía sau thế nhưng huyền không đứng một người. Nhìn xuống, chướng gần 4.000 năm phiếu đề cử, nhưng ta là 12 giờ trưa phát thông cáo, rất nhiều người ngay lập tức phiếu đề cử liền không có. Cho nên nói, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, thêm một canh, đối với đại gia tới nói, thật là nhắm mắt lại liền có thể đạt thành sự tình. Xét thấy treo thưởng về sau, đại gia bỏ phiếu tính tích cực không sai. Ngày đầu tiên mặc dù không thể đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu như 8 giờ tối hôm nay trước có thể đạt thành mới tăng 5.000 phiếu đề cử. Muộn 8 giờ liền tăng thêm, tính đưa, ngày hôm sau vẫn như cũ tiếp tục tăng thêm. Nói được thì làm được, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử, ngày hôm sau có thừa càng. Này treo thưởng, lên khung trước đều hiếu hiểu. Bên trong, giao. Nhà ta sư phụ có điểm cường, ta thật không có muốn dạy bọn họ. Hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, người trong cuộc sở sanh. Cảm ơn Điền La Sao 1, TUYETYEUTSUONG345. Ly Nha, Thùy Hín 92K2 đã bắp, ngay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?